Vũ Thần Chúa Tể, chương 914, một ít suy đoán, gocchuyenaudio.com, viên chủ đại nhân, đa tạ xuất thủ, đợi phải kim một thuật hai người sau khi rời đi Tần Trần mới lên trước chắp tay nói cảm ơn, hắn mặc dù biết Dược Vương viên chủ nhất định sẽ là tự mình ra tay, nhưng không ngờ tới, tại chính mình không nói gì dưới tình huống, Dược Vương viên chủ vậy mà trực tiếp liền đem Đại Càn Vương Triều Nguyên Hoành không cho giết. Dù sao Nguyên Hoành không hậu trường là Đại Càn Vương Triều, cùng Hứa Long Đại Yến Vương Triều hoàn toàn khác nhau. Tần Trần phía sau, Lưu Thái mấy người cũng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nói cảm ơn liên tục, ở Dược Vương viên chủ phía trước liền không dám thở mạnh một tí. Mấy vị không cần khách khí, Dược Vương viên chủ cũng là khoát khoát tay, biết những người này đều là Tần Trần bằng hữu, cũng không có diệt cái gì giá, sau đó đối Tần Trần nói. Trần Thiếu, ở đây không phải nói chuyện chỗ, không bằng tìm một chỗ nói. Cũng được, chúng ta phải đi Đại Uy Vương chiều chỗ ở đi. Tần Trần biết Dược Vương viên chủ muốn cùng mình nói cái gì, lúc này gật đầu, đi ở phía trước. Đoàn người chỗ đi qua, nguyên bản chung quanh lôi đài rất nhiều võ giả, tất cả đều xa xa tránh ra tựa hồ sợ không cẩn thận liền xông tới đoàn người này. Mãi đến Tần Trần đoàn người này biến mất ở lôi đài trên quảng trường sau, toàn bộ quảng trường lúc này mới oanh một tiếng xôi trào, toàn bộ đều điên cuồng nghị luận, dường như muốn phát tiết nội tâm kích động. Trong nhiều hơn võ giả là hưng phấn, bảy đại thượng đẳng vương triều luôn luôn bá đạo, lần này còn muốn trực tiếp chiếm lấy năm cái bậc trung vương triều danh ngạch, thật không có có lối ăn, hiện tại đụng vào Dược Vương viên chủ trong tay, là đáng đời. Giờ khắc này ở khoảng cách Cận Nguyệt Các cách đó không xa một tòa khác Tửu Lâu lầu ba, vài đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần đám người phương hướng rời đi, trong con ngươi lấp lánh băng lãnh quang mang. Là phòng ngừa bị Tần Trần phát hiện, những người này cũng không dám con mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, chỉ có thể dùng ánh mắt âm thầm dò xét, mãi đến Tần Trần đoàn người triệt để biến mất ở cuối đường phố sau, mới triệt để thu hồi ánh mắt. Hừ, thời gian một năm không gặp tiểu tử kia lại biến phải mạnh như vậy, mới vừa mới đối chiến Đại Kim Vương Triều Tư Không Kiến Huyết, chỉ sợ hắn còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Một gã toàn thân cao thấp bị áo bào màu đen bao phủ thanh niên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nếu như lúc này Tần Trần ở đây nói, nhất định sẽ nhận ra, này hắc y nhân lại là năm đó ở cổ Nam Đô Đại Bỉ lấy được đệ nhị danh huyết ma giáo đệ tử. Ma Lệ, nhiều năm không gặp, Ma Lệ trên thân khí tức biến phải cực kỳ đáng sợ, thậm chí có một chút nhàn nhạt ý cảnh ý, ở quanh người hắn quanh quẩn, nghiễm nhiên bước vào nửa bước vũ vương cảnh giới. Thiếu chủ có chỗ không biết, tiểu tử kia thực lực cực kỳ kinh người, trước đây lãnh gia lão tổ lãnh phá công trọng thương phía dưới, muốn là kích sát lại ngược lại bị chém giết, người này tu vi tuy là không tới nửa bước vũ vương, nhưng thực tế thực lực lại thậm chí vượt quá một dạng nửa bước vũ vương. Ma Lệ bên cạnh một cái sắc mặt âm lãnh người đàn ông trung niên băng lãnh mở miệng, rõ ràng là trước đây theo Tần Trần trong tay bọn họ trốn tới Quy Nguyên Tông tông chủ Nhạc Lãnh Thiện. gocchuyenaudio.com. Lúc này Nhạc Lãnh Thiện không có chút nào nhất tông tông chủ phái đoàn cung kính đứng ở Ma Lệ bên cạnh, phảng phất nô bộc đi theo chủ nhân. Nhạc cung phụng liền đừng ở trên mặt mình tiếp vàng, người này thiên phú, bản thiếu chủ so ngươi hiểu rõ nhiều. Ma Lệ lạnh lùng mắt nhìn Nhạc Lãnh Thiện, khinh thường nói. Ngươi đường đường vũ vương cung phụng, ở một cái nho nhỏ hạ đẳng vương triều ẩn núp lâu như vậy, cư nhiên cũng không là hạ đẳng vương triều trưởng khống, còn mặt mũi nào tuyên bố ngôn luận. Ta, Nhạc Lãnh Thiện trên mặt toát ra một chút xấu hổ ý, làm sao? Không phục, Ma Lệ lạnh lùng mắt nhìn Nhạc Lãnh Thiện, đồng thời bên cạnh hắn hai gã khác hắc y nhân, cũng đều ngẩng đầu, băng lãnh ánh mắt rơi vào Nhạc Lãnh Thiện trên thân. Khí tức âm lãnh bao phủ, hai người này vậy mà cũng đều là thất giai vũ vương cấp bậc cường giả, hơn nữa các tu vi cũng không ở Nhạc Lãnh Thiện phía dưới. Thuộc hạ không dám, Nhạc Lãnh Thiện khuất nhục cúi đầu, cắn răng nói. Thuộc hạ chỉ là thấy, người này hiện tại có Dược Vương viên chủ bảo hộ, muốn giết hắn, độ khó cực cao, có lẽ chỉ có chờ đà chủ đại nhân xuất quan, mới có thể có hoàn toàn chắc chắn. Người yên tâm, đà chủ đại nhân đã biết thiên ma bí cảnh mở tin tức, ở thiên ma bí cảnh mở trước, đại nhân nhất định sẽ đến, còn như người, cũng đừng nghĩ đối Đại Uy Vương triều báo thù, lần này thiên ma bí cảnh mở, sự quan trọng đại tuyệt không có thể đi để lộ chúng ta huyết ma giáo thân phận, nếu để cho đà chủ đại nhân mất đi tiến nhập thiên ma bí cảnh cơ hội, ai cũng không đảm đương nổi. Còn như Tần Trần, hừ, Dược Vương viên chủ rõ ràng biểu thị không có tiến nhập thiên ma bí cảnh, đến lúc đó ở thiên ma bí cảnh trong trời cao mặc chim bay, chúng ta giết hắn một cái, vẫn không phải là dễ. Ma Lệ cười lạnh nói, thiếu chủ anh minh, Nhạc Lãnh Thiện cúi đầu, cung kính nói ra. Ma Lệ miệng chứa cười nhạt, không có nói cái gì nữa, một đám người rất nhanh thì biến mất ở Tửu Lâu. Lúc này, ở trên võ đài trung ương chỗ chuyện phát sinh, giống như một trận gió cuồn cuộn ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Triều Thiên Thành. còn hơn trước ở Dược Vương Viên phát sinh xung đột mà nói, lần này ở Võ Đài Trung ương chuyện phát sinh ảnh hưởng lớn hơn nữa, cũng đưa tới lại thêm quan tâm kỹ càng. Thiên Cơ Các, chủ trì tỉ thí Thiên Cơ Các việc trước tiên cũng đã đem kết quả tranh tài, đưa ra đến Thiên Cơ các chủ phía trước. Người là nói Dược Vương Viên chủ đối thiếu niên kia 10 phần cung kính, còn tôn xưng hắn là Trần Thiếu. Thiên Cơ các chủ là một nhìn không ra niên kỳ người đàn ông trung niên, trên thân tản ra huyền ảo khí tức đạo vận lưu truyền. Đứng ở trước mặt hắn chấp sự lúc này mang trên mặt vẻ sợ hãi, cũng không có ngay từ đầu ở trên lôi đài tự tin, khẩn trương khom người nói ra. Vâng, các chủ, Dược Vương Viên chủ xác định xưng hô Đại Uy Vương triều thiếu niên là Trần Thiếu, hơn nữa nhìn đi lên, đối với hắn thái độ còn 10 phần cung kính. Có thể để cho Dược Vương Viên chủ xưng hô Trần Thiếu thiếu niên này cuối cùng là ai? Một cái nho nhỏ Đại Uy Vương triều, sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Thiên Cơ các chủ chau mày, góc chuyện audio.com. Các chủ đại nhân, đệ tử còn nghe nói, hơn nửa tháng trước thiếu niên kia cùng Đại Uy Vương triều đan các chủ Trác Thanh Phong đi Dược Vương Viên bái phỏng qua Dược Vương Viên chủ, kết quả ngay từ đầu Dược Vương Viên chủ cũng không nhận ra hai người, nhưng không biết về sau vì sao, Dược Vương Viên chủ đột nhiên đối hai người biến phải cực kỳ khách khí, thậm chí còn kích sát trước đây xông tới hai người Đại Yến Vương triều quốc sư Hứa Long. Thiên Cơ các chấp sự lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Là vãn hồi bản thân sai lầm, hắn là như vậy nhọc lòng. Còn có chuyện này, Thiên Cơ các chủ đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đại Uy Vương triều Trác Thanh Phong, ta ngược lại thật ra nghe nói qua danh tự này, nghe nói triều Thiên Thành Đan các mấy ngày hôm trước tân tấn một cái phó các chủ, liền kêu Trác Thanh Phong, đến từ một cái hạ đẳng vương triều, nhưng người này cũng là Bắc Thiên vực Đan các xuất thân, bởi vì phạm tội mới bị phạt lại, sư tôn, là Bắc Thiên vực Đan các một vị thực quyền dược vương, thân phận bất phàm. Chẳng lẽ nói, Thiên Cơ các thu thập bách triều chi địa tất cả tin tức có một số việc đối thế lực khác mà nói cực kỳ bí ẩn, nhưng đối Thiên Cơ các chủ mà nói, nhưng căn bản tính không được bí mật gì. Hôm nay nghe được Trác Thanh Phong tên sau, trong đầu hắn tức khắc có một chút suy đoán. Thiếu niên kia chẳng lẽ là Bắc Thiên vực Đan các một cái nghịch thiên nhân vật. Thiên Cơ các chủ không nhịn được như có điều suy nghĩ. Khách chương.